tổng tài cuồng vợ, chương 70, góc truyện audio.com. Đến rồi, đến rồi. Trong tay Phó Cảnh Giao đang ôm hòm thuốc, cô vội vã chạy tới, khi gần tới nơi suýt nữa bị ngã vì cô chạy hơi gấp. Phó Cảnh Thâm nhanh tay đỡ lấy cô, rồi đỡ lấy hòm thuốc từ tay cô, rồi rút kim tiêm đã khử trùng ra và nhẹ nhàng chọc thủng những rộp nước trên tay cô. Những rộp nước khá nhỏ nhưng lại rất dày nên chọc hơi mất thời gian. Ngôn Tiểu Nặc cố gắng hết sức để kìm nén cơn đau, lông mày nheo lại, có thể là về sau sẽ không động vào lò nướng nữa. Thực sự không phải là cơn đau bình thường, anh nhẹ một chút, làm cho Huyền Cừ đau rồi kìa. Phó Cảnh Giao có chút nôn nóng, vội vàng kêu với Phó Cảnh Thâm. Phó Cảnh Thâm chỉ nói điềm đạm, dục bỏng không được sạch nên phải làm chậm, không sao, bác sĩ Thâm, anh cứ làm đi. Ngôn Tiểu Nặc nói với Phó, Cảnh Giao, cô không cần phải lo lắng đâu, rất nhanh sẽ xong thôi. Tay của Ngôn Tiểu Nặc nằm chặt dưới mặt bàn tay của Mạc Tây Quyết cũng lén lút nắm chặt lấy tay cô. Tay cô nằm chặt lấy tay anh, còn tay của anh còn nắm chặt hơn. Được rồi, Phó Cảnh Thâm chọc hết rộp nước ra rồi dùng tăm bông sạch quét một chút kem mỡ bôi lên vết bỏng. Loại thuốc này giống hệt loại thuốc mà lần trước cô bôi cho Mạc Tây Quyết. Cùng một mùi hương cùng một màu sắc, Ngôn Tiểu Nặc càng cảm thấy tò mò, bác sĩ Phó có thể cho tôi tuyết thuốc này được không? Phó Cảnh Thâm bị làm cho ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, đốc chứ, một ngày bôi ba lần, nếu không đủ thì tìm tôi, nơi khác không tìm được loại thuốc này đâu. Đúng vậy, loại thuốc này là do chính anh tôi nghiên cứu ra đấy, người khác chưa từng nhìn thấy bao giờ đâu. Phó Cảnh Giao, cười nói, Ngôn Tiểu Nặc ngước mắt nhìn Mạc Tây Quyết một cái, sắc mặt của Mạc Tây Quyết vẫn rất điềm tĩnh, không có một chút thay đổi gì cả. Cô càng chắc chắn hơn về suy nghĩ trong lòng của cô. Một chút nữa có một cuộc họp, tôi phải đi trước đây. Mạc Tây Quyết đứng dậy trước nói lời tạm biệt với Phó Học Giả, hôm khác sẽ đến câu cá cùng ông ạ, công việc quan trọng. Phó Học Giả như nhìn thấu và nói với Mạc Tây Quyết, tay của Huyền Cừ bị thương rồi, làm phiền Tổng Giám Đốc Mạc đưa Huyền Cừ về nhà vậy. Phó Cảnh Giao cũng gật đầu, Huyền Cừ khi về đến nhà cẩn thận một chút, đừng có làm tay bị đau. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy rất xấu, xin lỗi Cảnh Giao, vì sự không cẩn thận của tôi mà làm cho mọi người mất vui. Được rồi, giữa chúng ta không cần phải khách sáo, đi thôi, tôi tiễn cô ra cổng. Phó Cảnh Giao mỉm, cười vui vẻ, lần sau chúng ta sẽ đến ao câu cá. Ngôn Tiểu Nặc nhanh chóng gật đầu đồng ý, được, ngày mai có cần tôi giúp cô xin nghỉ học không? Phó Cảnh Giao lo lắng nhìn vào tay cô và hỏi, Ngôn Tiểu Nặc lắc đầu, không cần đâu, chiều mai mới phải đi học, tối nay và thêm cả sáng mai nữa chắc sẽ tốt lên nhiều rồi. Phó Cảnh Giao cũng không nói gì thêm, được, nếu có việc gì thì có gọi điện thoại cho tôi. Ngôn Tiểu Nặc cười và nói lời tạm biệt với gia đình họ Phó, rồi lên xe của Mạc Tây Quyết. Chiếc xe vừa lăn bánh thì Mạc Tây Quyết liền ôm Ngôn Tiểu Nặc vào trong lòng, Ngôn Tiểu Nặc không có chống lại, để anh ôm chặt cô. Chiếc xe đi tới tập đoàn Đế Quốc nhưng không dừng lại mà đi thẳng về biệt thự Hằng An. Không phải anh có cuộc họp sao? Ngôn Tiểu Nặc hỏi nhỏ, đã tới tập đoàn Đế Quốc rồi, anh không có cuộc họp. Mạc Tây Quyết điềm đạm nói, thật là ngốc. Ngôn Tiểu Nặc hiểu ra, nếu như nói vì không còn sớm nữa mà xin về thì hơi thất lễ hơn nữa, nếu nói đưa cô về nhà thì càng trở nên kỳ lạ. Về đến biệt thự Hằng An, Mạc Tây Quyết bế cô xuống, vào đến trong phòng khách mới đặt cô xuống. Mạc Tây Quyết, anh có đói không? Trong giọng nói của Ngôn Tiểu Nặc tràn đầy lời xin lỗi, anh chàng này chỉ vừa ăn được một con cá nướng, chắc ăn vẫn chưa no. Đói, đôi mắt của Mạc Tây Quyết sáng lên, đáng tiếc không được ăn, sao lại không được ăn? Ngôn Tiểu Nặc chưa hiểu ra ý của anh, khó hiểu và nói, từ trước tới nay em đâu có để anh đói chứ. Mạc Tây Quyết nhướn mày tinh nghịch và cúi người xuống hôn lên mặt cô, giọng nói hơi khàn khàn, ô. Em bị thương rồi, cũng làm anh ăn no được sao? Ngôn Tiểu Nặc cuối cùng cũng hiểu ra ý của anh, rồi. Đẩy anh ra, gương mặt nhỏ của cô đỏ ứng lên, xấu xa. Đang nghĩ linh tinh gì chứ? Mạc Tây Quyết san ôm cô lên đùi anh, giọng nói thanh nhã, vì nhờ em đang hỏi anh có đói hay không? Ngôn Tiểu Nặc đẩy anh ra, vừa nãy anh không ăn được bao nhiêu, dù có bị đói thì có làm sao? Tay em bị thương rồi, lại không có ai nấu cho anh ăn. Giọng điệu và biểu cảm của Mạc Tây Quyết rất ấm ức. Vậy chúng ta ra ngoài ăn, Ngôn Tiểu Nặc nghĩ một lúc rồi nói. Mạc Tây Quyết nhìn vào sự mệt mỏi trên hàng lông mày của cô rồi bế cô vào phòng ngủ, nhỏ nhẹ nói với cô, em ngủ trước đi, để anh bảo Duy Đức mang cơm đến, chờ em dậy rồi chúng ta cùng ăn. Ngôn Tiểu Nặc thực sự cảm thấy hơi mệt, há miệng ngáp một cái rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Mạc Tây Quyết nhìn cô rồi lắc đầu, lầm bầm nói nhỏ, đặt đầu xuống là ngủ cũng không sợ bị lạnh. Nói rồi anh đắp lên một cái chăn mỏng cho Ngôn Tiểu Nặc. Rồi quay ra nhẹ nhàng đóng cửa, Mạc Tây Quyết đến tầng sách lầu 2 để mở một cuộc họp trực tuyến. Thực ra không phải là không có cuộc họp mà là vì anh đưa Ngôn Tiểu Nặc về nên đổi thành cuộc họp trực tuyến. Nội dung cuộc họp liên quan đến Ngôn Tiểu Nặc, anh dự định sẽ kiểm duyệt những thiết kế của Ngôn Tiểu Nặc. Một lúc sau, gương mặt của giám đốc bộ phận công chúng và toàn cơ đã xuất hiện trên màn hình. Mạc Tây Quyết im lặng nghe hai người phát biểu và đưa ra ý kiến, về việc thiết kế thì không có chút rắc rối gì và đã được thông qua. Cuộc họp được diễn ra rất thuận lợi, khi sắp kết thúc cuộc họp thì Mạc Tây Quyết điềm đạm nói, toàn cơ cô ở lại, tôi có lời muốn nói với cô. Hình ảnh của giám đốc bộ phận công chúng biến mất trên màn hình, trên màn. Hình chỉ còn lại toàn cơ, anh Quyết, có việc gì muốn hỏi em sao? Em học được không ít từ người đó nhi. Giọng điệu của Mạc Tây Quyết vẫn rất bình thản, nhưng biểu cảm của anh dần dần nghiêm nghị lại, hai người thêm dầu vào lửa, em dường như rất giỏi về chiêu trò này. Sắc mặt của toàn cơ thay đổi, anh Quyết, anh nhất định phải nói những điều đó với em sao? Nói lời khó nghe vì việc làm của em khó coi. Mạc Tây Quyết lạnh lùng văn lại, em muốn làm gì anh không quan tâm, nhưng anh không cho phép làm gì với Ngôn Huyến Cử, anh Quyết, anh nên biết vì em muốn tốt cho anh. Sắc mặt của toàn cơ thay đổi hoàn toàn, cô ta hoàn toàn không xứng với anh. Xứng hay là do anh quyết định, đôi mắt đen của Mạc Tây Quyết khẽ nheo lại, toàn cơ đây là lần cuối cùng anh nhắc nhở em. Nói xong anh tắt màn hình đi, toàn cơ ngơ người nhìn màn hình bị tắt trước, mặt một hồi sau cô thở một hơi dài. Mạc Tây Quyết gập laptop và quyển sổ ghi chép lại, bước ra khỏi phòng thì thấy Ngôn Tiểu Nặc đang đứng ở cửa. Em tinh rồi à, Mạc Tây Quyết đóng cửa phòng sách lại, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc sáng lung linh đầy rạng rỡ, vâng, em ngủ rất ngon, lúc tỉnh dậy không thấy anh thì nghe Duy Đức nói là anh ở trên tầng đang họp trực tuyến, cơm đưa tới rồi sao? Mạc Tây Quyết nắm tay cô bước xuống nhà, vâng, quản gia Duy Đức đã mang tới rồi. Ngôn Tiểu Nặc được anh nắm tay đi về phía trước, vừa đi xong, đồ ăn vẫn còn nóng, vậy thì ăn cơm thôi. Mạc Tây Quyết cùng cô ngồi xuống trước bàn ăn. Hai người ăn cơm không nói một lời gì cả, nhưng không khí thì rất tốt, thậm chí có một cảm giác rất ấm áp. Ngôn Tiểu Nặc không đói lắm vì trước đó đã ăn cá nướng, cô chỉ ăn một chút để tượng trưng, chủ yếu là cô muốn cùng Mạc Tây Quyết ăn cơm. Thực ra vừa rồi cô đứng ngoài cửa đã nghe thấy những lời mà Mạc Tây Quyết nói với toàn cơ. Trong lòng cô cảm thấy rất phức tạp, cô không ngờ rằng Mạc Tây Quyết lại nói những lời đó ra. Phải làm thế nào đây? Ngôn Tiểu Nặc có chút hoang mang. Sao vậy? Mạc Tây Quyết gắp cho cô một miếng thịt sườn, cơm không ngon sao? Không phải, Ngôn Tiểu Nặc ăn hết miếng thịt sườn, rồi đặt bát đũa xuống cười nói, em ăn no rồi, Ngôn Huyền Cử. Mạc Tây Quyết bình thản nói, anh không cho phép em bỏ trốn, em nghe rõ chưa? Trong ánh mắt của anh không có một chút ý đùa nào, đôi mắt đen cực kỳ nghiêm túc. Ánh mắt của Ngôn Tiểu Nặc trở nên không biết phải làm thế nào. Em nên làm gì thì làm cái đó, Mạc Tây Quyết tiếp tục nói, không cần phải lo lắng những thứ khác. Sao cô có thể không? Lo lắng được chứ, giữa hai người họ tràn đầy sự che giấu và lừa dối, cô vốn dĩ không phải là thân phận hiện tại, cô không dám nghĩ tới Mạc Tây Quyết sẽ như thế nào nếu biết được chân tướng sự việc. Sẽ tức giận, sẽ thất vọng hay là sẽ đau lòng đây? Ngôn Tiểu Nặc nghĩ đến mà dùng mình, lạnh sao, Mạc Tây Quyết bệt cô lên rồi quay người đi vào nhà tắm. Từ nhà tắm bước ra, thấy cô vẫn đang ngồi ngây người ở đó, anh vuốt ve tóc cô rồi nói, nước nóng chuẩn bị xong rồi, đi tắm đi rồi đi ngủ. Vâng, Ngôn Tiểu Nặc đáp lại một tiếng, đứng dậy lấy đồ tắm mới từ trong tủ quần áo và đi vào phòng tắm. Mạc Tây Quyết cũng lấy đồ tắm của anh. Này, Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên nhìn anh, em đang tắm anh làm gì vậy? Đương nhiên là tắm cùng em rồi. Mạc Tây Quyết nói như một cách hiển nhiên, họ đã rất lâu không tắm cùng nhau. Rồi, sao hôm nay anh lại nhớ ra vậy? Không cần đâu, em tự tắm được rồi. Ngôn Tiểu Nặc từ chối, gương mặt đỏ ứng lên. Sao lại không cần, em ngốc như vậy, tinh thần lại không được tốt, nhỡ đâu có việc gì xảy ra trong nhà tắm thì làm sao? Lý do của Mạc Tây Quyết rất có lý, Ngôn Tiểu Nặc cần răng, em đâu có ngốc như vậy. Làm như em không thể tự chủ sinh hoạt không bằng, anh đang hình dung cô giống như người già bị bệnh đãng trí sao? Mạc Tây Quyết sờ lên cánh tay bị thương của cô, người có thể tự chăm sóc cho bản thân sẽ không bao giờ để tay mình bị bỏng trước lò nướng điện từ như vậy anh. Ngôn Tiểu Nặc bị anh chặn đứng lại không nói được gì. Mạc Tây Quyết bế cô lên rồi nằm vào trong bồn tắm massage, biết tay có bất tiện anh giúp cô trà tăm cơ thể. Mới bắt đầu thì dùng khăn tắm để rửa, nhưng sau đó sao anh lại không? Dùng khăn tắm nữa chứ, Mạc Tây Quyết tay của em bị đau rồi. Ngôn Tiểu Nặc chịu đựng cảm giác ngứa ngáy từ da và nhắc nhở anh nhẹ nhàng, giọng nói rên rỉ. Anh biết, Mạc Tây Quyết chỉ trả lời cô ba chữ nhưng vẫn không dừng lại. Vào lúc cuối cùng Mạc Tây Quyết mới dừng lại bê cô ra khỏi phòng tắm, lấy một cái khăn tắm lớn quấn quanh người cô lại như một cái bánh chưng, em ngủ trước, anh đi tầm chút nước mát. Cách chương.